Mà Thế Đại trở về. Chương 1338, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có dị chủng đang đuổi đánh. Đoạn Giang Vĩ lập tức phát giác được lớn nhất đại uy hiếp. Đúng. Trốn về đến người liều mạng gật đầu trả lời. Không chỗ có thể trốn. Tây bộ chiến khu chỗ có dị chủng đều đuổi tới. Đáng chết. Đoạn Giang Vĩ hung hăng nhất quyền nện ở bên cạnh trên mặt tường. Nhất thời đem trọn mặt tường đều nện mặc. Oanh ra một cái động lớn. Thượng tướng. Làm sao bây giờ? Lỗ Sơ Tuyết cũng bối rối không biết như thế nào cho phải. Hậu phương số lớn dị chủng truy kích đủ lấy chí mệnh. Phía trước thông hướng phía tây nam trên đường. Hiện nay 5 cái quân chủ lực chiến đoàn càng là phân tán trạng thái. Muốn đánh cũng là chịu chết. Đoạn Giang Vĩ trên trán gân xanh hẳn lên. Ngân thành phố Tây Bộ vì tử lộ tuyệt đối không thể đi. Nam bộ chiến khu tình huống bất định khiến người ta không có chỗ xuống tay. Hướng Bắc càng là không thể nào quấn qua được bạc trung tâm thành phố khu vực dị chủng tổng doanh. Phía Tây lại đường ven biển. Nói cách khác hiện tại bọn hắn 5 cái quân chủ lực chiến đoàn vị trí chỗ ở, trừ nanh sói chiến đoàn chỗ phía Tây Nam vị. Lại nhưng đã không đường có thể đi. Tiếp tục đi đường qua Tây Nam cùng Sở Hàm tụ hợp. Đoạn Giang Vĩ trong nháy mắt do dự. Nếu như làm như vậy cái kia cơ bản cũng là tại đem nanh sói chiến đoàn hướng trong hố lửa đẩy. Không chỉ có Tây Bộ chiến khu chỗ có dị chủng đều bị dẫn tới. Còn xen lẫn tại Tây Bộ dị chủng cùng Nam Bộ zombie trung gian. Tình thế khó xử, hoặc là nhất chiến đến đánh nhau chết sống đến sau cùng. Hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ tiến công từ Tây Nam phương hướng trực tiếp rút lui. Thượng tướng. Lỗ Sơ Tuyết lo lắng lên tiếng. Thời gian cấp bách lại không quyết định thì không kịp a, tiếp tục đi đường. Qua Tây Nam, Đoạn Giang Vĩ rốt cục ra lệnh. Đường sống duy nhất tràn ngập mạo hiểm nhưng cũng phải thử một lần. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đi đường nhỏ, chú ý ẩn tàng tránh né dị chủng. Hoa, quảng cáo, Đoạn thị chiến đoàn tất cả mọi người lập tức hành động. Từ bỏ tốt nhất đi đường lớn. Hướng về hẻm nhỏ bên cạnh chuyển di. Bọn họ hướng về phía Tây Nam phương hướng tốc độ cao nhất xuất phát. Cả chi đội ngũ xuyên toa tại thành thị các con đường bên trong. Tại đại lượng kiến trúc cùng sinh trưởng tốt thảm thực vật ẩn tàng dưới. Như ẩn như hiện ngược lại là tránh vô cùng tốt. Để hậu phương dọc theo đường lớn đuổi tới dị chủng nhóm. Một lát cũng không phát hiện. Chỉ là Đoạn Giang Vĩ kịp thời hành động mệnh lệnh. Có thể miễn cưỡng tạm thời cùng dị chủng nhóm tránh đi. Lại không thể trốn qua từ trên không mà đến đám kia máy bay trực thăng đội. Vương Trần một đường từ phía tây tới. Đem dị chủng hành động lộ tuyến hoàn toàn thăm dò. Càng thấy rõ nửa đường đi ngang qua cái kia một đồ sát chiến trường. Chính như Đoạn thị chiến đoàn thành viên chỗ hình dung như vậy. Đại giải đất toàn bộ đều là bị dị chủng nhóm vây quanh đồ sát thiên dương chiến đoàn thành viên thi thể. Trái tim bị tập thể lựa đi ra tại chỗ tử vong. Lúc này đang tản loạn chồng chất cùng một chỗ. Từ bên trên nhìn tràng diện huyết tinh làm cho người buồn nôn. Những về sau đó mới đuổi tới cấp thấp dị chủng. Càng là có không ít tại chỗ thì ghé vào cái kia núi chồng chất giống như được nhân loại thi thể bên trong gặm nuốt. Vương Trần một bên cố nén muốn phun ra xúc động. Một bên trái tim bành bành bành trực nhảy hưng phấn không thôi. Như thế một hồi một lát công phu thiên dương chiến đoàn liền bị diệt. Thậm chí chuyện này hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Nguyên lão đoàn hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Hắn có đầy đủ lý do trách cứ đây là thiên dương chiến đoàn không nghe theo hắn chiến lược bộ mệnh lệnh. Cưỡng ép cải biến tác chiến phương án mà dẫn đến hậu quả. Về phần nguyên nhân thực sự, Vương Trần khi nhìn đến kim dương bưu đầu lâu bị cắm ở dễ thấy chỗ cao lúc. Làm sao không minh bạch đây chính là liệp giả vương chi Tyron thủ bút. Tuy nhiên không hiểu đối phương là làm sao làm được. Vậy mà hoàn toàn đem nồi để qua dị chủng trên thân. Nhưng cái này không còn gì tốt hơn. Càng đối Vương Trần dã tâm có trợ giúp tác dụng. Ngay tại Vương Trần nghĩ như vậy thời điểm. Rất nhanh máy bay trực thăng đội liền phát hiện phía dưới xuyên toa tại các đầu trong hẻm nhỏ tiến lên Đoạn thị chiến đoàn. còn thừa lại 5 cái quân chủ lực chiến đoàn A, Vương Trần một bên ánh mắt lấp lóe. Vừa bắt đầu dùng tới não cân, hiện tại dị chủng quy mô truy kích, chính là duy nhất một lần đem quân chủ lực toàn thể cầm xuống thời cơ tốt. Hắn bị Bạch Ưu xếp vào tại chiến lược bộ, cùng dị chủng vương liên thủ cộng đồng mưu đồ. Vốn là không nghĩ tới trận đại chiến này làm cho nhân loại thắng, mà chính là mượn nhờ cơ hội lần này, cho ngân thành phố dị chủng đưa tân nhân loại thực vật A, phái 2 chiếc máy bay trực thăng đi qua. Tầng trời thấp phi hành đem đoạn thị chiến đoàn đường phá hỏng. Vương Trần vừa nói, một bên biểu lộ dữ tợn. Còn lại máy bay trực thăng tiếp tục đi tới, đem hắn 4 cái chiến đoàn đều tìm ra. Bên cạnh phó quan trong lòng giật mình, khẩn trương hỏi, phá hỏng, dùng lý do gì? Vương Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, chất vấn tình huống, hỏi bọn hắn vì cái gì không cùng dị chủng chiến đấu? Vì cái gì đối hậu phương Thiên Dương chiến đoàn thấy chết không cứu? Vì cái gì không đánh mà lui? Lý do quá nhiều, tóm lại chính là muốn đem bọn hắn cuốn lấy không thể thả đi. Máy bay trực thăng dễ thấy thanh âm lớn, đủ để đem hậu phương dị chủng đội dẫn tới. Phó quan mồ hôi lạnh tuôn ra, không dám hỏi Vương Trần vì cái gì làm như thế, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí làm theo. Đoạn Giang Vĩ lúc này chính tốn sức trí nhớ thăm dò địa hình, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem phía trước mỗi cái mở rộng chi nhánh đường tuyển ra chính xác tiến lên phương hướng. Nhưng lại tại hắn dùng hết thủ đoạn hao hết tâm lực muốn tự cứu, muốn bảo trụ toàn bộ đoạn thị chiến đoàn lúc, ầm ầm một trận máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm bất chợt tới, cắt ngang hắn tư duy, cũng đánh gãy hắn tín niệm. Đoạn Giang Vĩ giận dữ dương mắt, lửa giận trong lòng khó nén nhìn lấy một trước một sau, đem đoạn thị chiến đoàn tiến lên cùng lui lại đường đều phá hỏng cái kia 2 chiếc máy bay trực thăng. Chiến lược bộ, lúc này cũng chỉ có chiến lược bộ có thể như thế nghênh ngang lái máy bay trực thăng tiến vào chiến khu. Đoạn Giang Vĩ, các ngươi đoạn thị chiến đoàn vậy mà tại rút lui thoát đi chiến trường. Trên không máy bay trực thăng truyền đến vang dội vô cùng cao âm, kích thích màng nhĩ mọi người không ngừng phồng lên, từng tiếng chất vấn càng là không ngừng truyền ra, hận không thể muốn đem người chấn động điếc. Quảng cáo, thân là thượng tướng ngươi vậy mà mang theo chiến đoàn không đánh mà lui. Vì cái gì nhìn trời dương chiến đoàn thấy chết không cứu? Ngươi quả thực không xứng trên thân này quân phục. Các ngươi đoạn thị chiến đoàn chính là như vậy đối đãi lần này khuynh sao đại chiến? Là sao đối tổng chiến lược bộ mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ? Đoạn Giang Vĩ một trái tim chìm vào cốc, hắn không nói một lời sắc mặt biến thành màu đen. Cản đường cũng coi như thế gióng trống khua chiêng chất vấn còn thanh âm lớn như vậy. Sợ dị chủng phát hiện không bộ dáng là tại làm cho ai nhìn. Chiến lược bộ đến là muốn giúp đỡ người nào? Lỗ Sơ Tuyết chờ một đám đoạn thị chiến đoàn thành viên, cũng không ngờ tới quân liên minh chiến lược bộ, vậy mà tại như thế thời điểm then chốt làm ra một cử động kia. Loại tình huống này thì tương đương với sinh tử bồi hồi ở giữa, bị người phía sau hung hăng vạch trần đao tử, ào ào ào, sau mới dần dần vang lên từng đợt ầm ĩ âm thanh. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng gần. Dị chủng, Lỗ Sơ Tuyết rung động, dốc hết ra lấy bờ môi nói ra hai chữ này. Những bọn họ đó thật vất vả thoát khỏi lượng lớn dị chủng, thì trực tiếp như vậy bị tổng chiến lược bộ cái này mấy cái tiếng điếc tai nhức óc cao âm chất vấn âm thanh, cho cứ thế mà hấp dẫn tới. Tuyệt vọng, trong nháy mắt bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Đoạn Giang Vĩ khí phát cuồng. Chiến lược bộ, tốt một cái quân liên minh tổng chiến lược bộ A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.